Chương 38, Lâm Thiên Tuyết ưu hoán. Thực ra giờ phút này Thanh Phong cũng cảm giác có chút mộng bức, kia một đạo kiếm khí cường đại đã vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Cô Đông. Thanh Phong thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn quay đầu, vẻ mặt sợ hãi nhìn Trần Hy. Trần Trường Môn thật sự là quá mạnh mẽ, chỉ là theo tay vung lên kiếm khí, thậm chí là có thể dễ dàng xóa bỏ hắn trận đầu tỷ thí, Thanh Long Thành thành chủ chiến thắng. Trên lôi đài trọng tài sửng sốt thật lâu, sau đó mới phản ứng được, hắn vội vàng lên tiếng nói. Chu Ngọc sờ chính mình nửa đầu tóc gãy, trong mắt lóe lên nồng nặc sợ hãi. Hắn cảm giác mình ở quỷ môn quan đi một lượn, nếu như đạo kiếm khí kia là không phải hướng về phía sân đấu, mà là xông thẳng lời nói ngoài miệng, có lẽ bây giờ hắn đã đầu một nơi thân một nẻo ho rồi. Thanh Phong huynh thực lực cao cường, tại hạ bội phục. Chu Ngọc hướng về phía Thanh Phong chắp tay, nhưng sau đó xoay người nhảy xuống lôi đài. Sắc mặt của Thanh Phong không thay đổi, hắn khẽ mỉm cười, cũng là nhẹ nhàng chắp tay. Quân thủ đại nhân, bây giờ lôi đài đã hư hại, tiếp theo trận đấu làm sao bây giờ? Cái kia trọng tài đi tới quận thủ Lưu Hạc bên người, sau đó hỏi. Trận đấu trước tạm ngừng một ngày đi, mau sớm tìm người tới tu sửa một xuống lôi đài, ngày mai tiếp tục trận đấu. Lưu Hạc do dự trong chốc lát, sau đó liền quyết định nói. Ừ, cái kia trọng tài gật đầu một cái, sau đó xoay người lại lần nữa đi tới sân đấu. Xin lỗi, bởi vì sân đấu hư hại, cho nên trận đấu thời gian kéo dài đến ngày mai. Mọi người có thể ở quận thủ đại nhân trong phủ nghỉ ngơi một đêm, thật tốt điều chỉnh một chút chính mình trạng thái, ngày mai tái chiến. Trọng tài hướng về phía mọi người nói một tiếng sau, liền nhảy xuống lôi đài. Hô mỗi người tất cả đều nhẹ nhàng phun ra một miệng trọc khí, trong lòng xuất hiện đủ loại ý tưởng, trong đó kinh hãi nhất không ai bằng Vương Nham. Mặc dù Thanh Phong thực lực quả thật mạnh hơn hắn, nhưng là cường nhưng cũng rất có hạn. Mà bây giờ Thanh Phong lại cho hắn một loại xa không thể chạm cảm giác. Thực lực chênh lệch thật lớn, để cho trong lòng Vương Nham rất là buồn rầu. Bất quá rất nhanh, ánh mắt của hắn lại lần nữa sáng lên, hắn quay đầu nhìn mình bên người người đàn ông trung niên, sau đó hỏi một câu, đại nhân, ngài đối cái này Thanh Phong có cái gì không? Cái nhìn Vương Nham giọng rất là cung kính, thậm chí so sánh quận thủ đại nhân còn phải cung kính rất nhiều. Chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Cái kia người trung niên giọng bình thản nói một câu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Hắn cho là Thanh Phong thực lực rất yếu, mà vừa mới đạo kiếm khí kia sở dĩ mạnh như vậy, hẳn là bởi vì hắn thúc dục bí pháp nào đó. Nhưng là một loại này cường hóa thực lực bí pháp đối với chính mình tiêu hao cũng cực lớn, cho nên hắn cũng không đem Thanh Phong coi ra gì. Dù sao, trên lệch cảnh giới có thể không dễ dàng như vậy đền bù. Vũ Vương cùng Vũ Tông kia căn bản liền là không phải một cái khái niệm tồn tại. Vương Nham nghe được cái kia người trung niên lời nói sau, hắn hưng phấn gật đầu một cái, trong lòng rất là kinh hỉ. Bên kia, Thanh Phong cũng lần nữa trở lại nơi đóng quân mình, hắn cảm kích nhìn thoáng qua Trần Hy. Trần Trường Môn, đa tạ ngài. Thanh Phong hướng về phía Trần Hy cung kính nói. Không cần khách khí. Trần Hy thập phần tùy ý nói, cũng không có đem Thanh Phong lời nói để ở trong lòng. Thanh Phong thực lực quá yếu, nắm giữ tài nguyên cùng quyền lợi cũng rất có hạn. Nhưng là nếu như hắn trở thành nhiệm kỳ kế quân thủ, tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Hắn có lẽ sẽ thành vì thiên đế phái một sự giúp đỡ lớn, cho nên Trần Hy mới nguyện ý xuất thủ trợ giúp. Trần Hy rất là coi trọng Thanh Phong người này, dù sao vì bảo vệ Thanh Long Thành mà cam nguyện bị chết thành chủ cũng không nhiều. Bây giờ thế đạo này, trên đời cơ hồ đều là nhiều chút hạng người ham sống sợ chết, giống như Thanh Phong người như vậy quá ít. Ngày mai tỷ đấu, các ngươi ai có hứng thú tham gia? Trần Hy quay đầu, đối với mình chúng đệ tử hỏi. Đệ tử không muốn cùng tiểu hài tử đánh nhau, để cho sở sư đệ đi đi. Lâm Thiên Tuyết truyền tới âm thanh, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Từ đột phá vũ tông sau, nàng thực lực cũng có phiên thiên phúc địa biến hóa, phía dưới những tiểu lâu la kia, nàng thật đúng là không coi vào đâu. Sở Vân, ý của ngươi như thế nào? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó đem mắt nhìn hướng Sở Vân. Đệ tử nguyện ý xuất chiến. Sở Vân giọng rất là bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Đại sư tỷ cảm thấy phía dưới trận đấu giống như hài đồng đánh nhau, nào ngờ, thực ra Sở Vân thực lực đã sớm vượt qua Lâm Thiên Tuyết. Nhất là ở tu hành giả thiên trưởng ấn sau, Sở Vân càng là có lòng tin càn quét Vũ Vương hạ người sở hữu. Mà ở trong đó đừng nói Vũ Vương rồi, Vũ Tông đều chỉ có như vậy lắc đác mấy vị. Cho nên Sở Vân cũng không có đem trận đấu thả ở tâm lý, nhưng là dù sao tới đều tới, lại vừa vặn mượn cơ hội này, ở sư trước mặt tôn hiện ra mình một chút đi. Thiên Tuyết, một mực nhắm mắt làm liều không thể được, ngươi cũng phải tiến hành một ít thực chiến, lần này liền từ ngươi, Sở Vân, còn có Lý Thành xuất chiến không? Trần Hy suy nghĩ một chút, sau đó phân phó. Đùa, nhiệm vụ hệ thống nhưng là nhận làm hết lần này trước khi tranh tài ba gã, chỉ có Sở Vân chính mình ra sân, vậy coi như xảy ra chuyện gì đúng sư tôn. Lâm Thiên Tuyết gật đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Trần Hy đột nhiên đem ánh mắt nhìn hướng Sở Vân, hắn ở trên người Sở Vân cảm nhận được một cổ khác thường khí tức. Người đem quyển kia tuyệt học tu tập xong rồi rồi hả? Trần Hy có chút kinh ngạc nói. Ừm. Sở Vân gật đầu một cái. Không sai. Trong lòng Trần Hy mặc dù kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn là thập phần ổn định. Sở Vân lại ở thời gian ngắn như vậy đi học thành gia thiên trường ấn, thật là không tưởng tượng nổi. Trần Hy cảm thấy nếu như không có hệ thống trợ giúp, gần dựa vào bản thân tư chất, học thành gia thiên trường ấn ít nhất cũng cần số 100 năm thời gian. Như vậy có thể thấy, giữa bọn họ thiên phú chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Sư tôn, các ngươi đang nói gì tuyệt học gì? Lâm Thiên Tuyết nghe được giữa hai người đối thoại, nàng vẻ mặt hiếu kỳ hỏi. Không có gì, bốn môn một môn tuyệt học chân phái mà thôi. Trần Hy giọng rất là bình tĩnh, nhưng là thanh âm rơi vào Lâm Thiên Tuyết trong tai, lại còn như kinh lôi. Bốn môn còn có tuyệt học chân phái thế nào ta không biết. Lâm Thiên Tuyết có chút ngộng bức hỏi. Cũng không có lầm, mình mới là sư môn khai sơn đại đệ tử có được hay không? Chẳng lẽ sư tôn thiên vị Sở Vân, chỉ đem tuyệt học dạy cho hắn? Nghĩ đến đây, ánh mắt của Lâm Thiên Tuyết thì trở nên... Nàng vẻ mặt u oán nhìn Trần Hy, phảng phất Trần Hy làm cái gì có lỗi với nàng sự tình như thế. Sư tỷ, sư tôn đem quyển bí tịch kia đặt ở tàng kinh các tầng thứ 9 rồi, ngươi chẳng lẽ không đi học? Sở Vân nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó hơi kinh ngạc nói. Ta một mực đang bế quan tu luyện, cơ hồ không bước chân ra khỏi nhà, làm sao có thời giờ đi tàng kinh các? Lâm Thiên Tuyết có chút bất đắc dĩ thở dài, trong ánh mắt u oán cũng đã biến mất không ít. Thiên Tuyết! Kia môn tuyệt học sát lực quá lớn, ta cảm thấy được không quá thích hợp ngươi. Trần Hy nhìn Lâm Thiên Tuyết, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói. Sát lực rất lớn ta đây càng phải học. Lâm Thiên Tuyết nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng ánh mắt sáng lên, sau đó thập phần kiên định nói. Trần Hy đối với lần này có chút không nói gì, hắn không nghĩ tới chính mình đại đệ tử, thì ra là một người như vậy. Ngươi nói ngươi một cô gái ra ra, học cái loại này tràn đầy khí tức hủy diệt ra thiên trường ấn. Thật thích hợp sao?